Phúc Hắc Ma Quân Yêu Nhiêu Hậu, chương 103 tái chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ma khẽ giật mình, nữ nhân của ma đế người nào a? Hòa Kỳ Lân bay tới, cất tiếng nói. Người cuối cùng cũng đã đến, ngươi mà không tới, nữ nhân này xong đời rồi. Phượng Thiên Vũ thu tay lại, mũi tên lục sắc nhanh chóng biến mất. Dạ Hiên, đế Dạ Hiên bay tới trên lưng Hòa Kỳ Lân, đau lòng thay nàng lau đi dòng máu ở khóe miệng. Nhà đầu, có ta ở đây rồi, đừng sợ. Phượng Thiên Vũ tươi cười xinh đẹp, nam nhân của ta phải khí phách như vậy à, nàng vốn muốn nói lúc trước nàng đã từng nhìn thấy bộ dáng như thế này của hắn rồi, nhưng suy nghĩ lại một chút, vẫn là thôi đi. Đế Dạ Hiên nghe vậy, cưng chiều mỉm cười, mắt tím tràn đầy ôn nhu. Nhà đầu, ăn cái này đi, ta sẽ giúp nàng thu thập bọn họ. Phượng Thiên Vũ cầm đan dược trong tay, thả đến chóp mũi, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Bát giai thượng phẩm chỉ rũ đan, xem ra lai lịch nam nhân của nàng thật không nhỏ a. Dạ Hiên, Thanh Loan cũng bị thương. Bọn họ nói chuyện cũng không nhỏ, vì vậy Thanh Loan rất dễ dàng nghe được liền hiểu. Thiên Vũ, thương thế của ta không sao, vừa ăn đan dược rồi. Thanh Loan cũng không nghĩ tới đế Dạ Hiên chính là đế quân ma giới cực kỳ thần bí của thập phương thế giới, khi nhìn thấy bộ dáng của hắn nàng chỉ biết dùng hai chữ kinh diễm để diễn tả mà thôi. Nhưng có thế nào thì nàng vẫn thích khối băng kia hơn a. Minh U, Bạch Liên, bản đế nhớ kỹ đã cảnh cáo các ngươi, động vào nàng, chết. Đế Dạ Hiên lạnh lùng nhìn những người ở phía dưới, ngón tay dựng lên một tư thế thù. Hỏa Diễm Phượng Hoàng trông thấy, xây lên kết giới, tất cả mọi người đứng trên đỉnh núi Vô Sinh Nhai đều bị vây lại bởi kết giới. Hai mắt Bạch Liên chợt động, xem ra Phượng Thiên Vũ cũng không biết Dạ Hiên chính là thần hoàng, như vậy càng không thể để cho nàng biết được. Đế quân, ta muốn giết nàng, ngươi ngăn được sao? Bạch Liên luôn tự cho mình là đúng, cho dù bây giờ hoàng có lợi hại, nhưng cũng không thể nào thắng được nàng, dù sao hoàng cũng đã chuyển thế, linh lực bây giờ chỉ là 1000 năm tu luyện mà thôi. Đế Dạ Hiên vung tay lên, bắt Thất Dạ đang nằm trên vai mình, cất giọng. Ngươi hảo hảo bảo vệ an toàn cho nha đầu, bằng không thì tự hầm cách thủy mình luôn đi. Thất Dạ nghe xong, toàn bộ cọng lông trên thân đều bắt đầu trồng cây chuối. Chủ nhân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ nữ chủ nhân thật là tốt, cam đoan sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hỏa Diễm Phượng Hoàng nghe xong, ngẩng đầu nhìn Thất Dạ, ngươi thật hết thuốc chữa. Ừm, Đế Dạ Hiên hài lòng nhẹ gật đầu, ném Thất Dạ đi, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Liên. Bản đế không ngăn được ngươi sao, hiện tại ngươi có thể thử một chút. Móng vuốt nho nhỏ của Thất Dạ vuốt vuốt bộ mông đáng thương của mình, trong lòng đang gào thét, chủ nhân, người cũng quá thiên vị đi. Tuyết Ảnh khinh bỉ liếc nhìn nó, không thèm mở miệng nói chuyện. Đế quân quả nhiên rất khí phách, bất quá Nguyệt Ma rất muốn lĩnh giáo một chút thực lực của đế quân sâu không lường được là như thế nào. Nguyệt Ma đem mũi tên trong tay thu hồi lại, cười như không cười nói. Dù sao thì ma giới cùng với U Minh ảo cảnh vẫn luôn là kẻ thù của nhau. Đế Dạ Hiên nghiêng đầu, trong tay xuất hiện một đóa hỏa liên, bên trong hỏa liên còn có những tia hắc khí đang phiêu tán. Nếu như U Minh thiếu chủ muốn biết, bản đế sẽ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, hỏa liên trong tay mang theo hắc khí quỷ dị bay về phía Nguyệt Ma với tốc độ cực nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liên nhìn hắc khí trong hỏa liên kia, ánh mắt tối sầm lại, đây là khí tức gì, rất quỷ dị. Chẳng lẽ chính là hắc ám chi linh? Hắc ám chi linh là truyền thừa chỉ dành cho những hậu duệ ma thần chí cao vô thượng của ma giới, cho dù là thần hoàng chuyển thế cũng không có khả năng tiếp nhận được, chẳng lẽ Dạ Hiên không phải là chuyển thế của thần hoàng. Không để cho Nguyệt Ma kịp đa tạ, U Minh Thanh Lang rất nhanh xây nên kết giới, ngăn cản lại công kích của đế Dạ Hiên. Hỏa Diễm Phượng Hoàng cất lên một tiếng, đôi cánh xinh đẹp bắt đầu chuyển động phiêu tán, những đoàn hỏa diễm nhanh chóng bay về phía đằng xa. Thanh Loan cùng Mộc Thương, Vân Thương rất nhanh đã đến bên cạnh Phượng Thiên Vũ. Đùa sao, hỏa diễm của đỉnh cao siêu thần thú đó, ai dám đón nhận. Bạch Liên cắn răng, tử kiếm trong tay chờ sức phát động. Minh U thiếu chủ, mau hỗ trợ, bằng không thì hôm nay chúng ta không còn mạng trở về đâu. Minh U cũng không nói thêm gì nữa, tam giai siêu thần thú luân hồi điệp xuất hiện, trong tay xuất hiện một màu đỏ quái dị, như những dòng máu đang dịch chuyển. Viễn cổ Vô Sinh Nhai, giờ phút này đều bị bao phủ bởi toàn bộ uy áp của ma thú. Từ một nơi khác cách đó không xa, một nam nhân cao ngạo đứng yên, lặng lặng nhìn cuộc chiến trước mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hồng y nữ tử, ẩn sâu trong đôi mắt là sự ôn nhu không hề kiểm soát được. Thanh đao quỷ dị vung lên, linh lực đỏ rực như máu bay về phía đế Dạ Hiên. 10 ngón tay Đế Dạ Hiên hóa thành chảo, một quả cầu điện màu lam liền xuất hiện ở trong tay, tay áo vung lên, điện cầu liền đối mặt với linh lực của Minh U. Bạch Liên thấy vậy, nhanh chóng chớp thời cơ tử kiếm chém thẳng về phía Phượng Thiên Vũ. Dạ Hiên đối phó với Minh U cùng Nguyệt Ma sẽ không dễ dàng đâu, đây chính là lúc để nàng ra tay với Phượng Thiên Vũ. Mặc kệ Dạ Hiên có phải là thần hoàng chuyển thế hay không, Phượng Thiên Vũ cũng phải chết. Phượng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nói nhỏ bên tai Thanh Loan vài câu. Thiên Vũ, yên tâm, cái lão bà này tuy lợi hại, nếu chỉ dựa vào thanh từ kiếm thì vẫn không phải là đối thủ của Thanh Loan đao của ta đâu. Thanh Loan nói xong, từ trên lưng U Minh Điệp phi thân xuống, đối mặt với Bạch Liên. Phượng Thiên Vũ ngón tay chạm vào đoạn hồn, ba mũi tên bá đạo cấp tốc bay về phía Bạch Liên. Bạch Liên thấy vậy, xoay người một vòng. Thi Nguyệt Trảm, Thanh Loan đao trên tay Thanh Loan nháy mắt biến thành màu đen, Thanh Loan mỉm cười, giơ Thanh Loan đao lên, bá đạo phá vỡ triệt để từng chiêu thức của Bạch Liên. Đối thủ của Tuyết Ảnh chính là Minh U Tam Giai Luân Hồi Điệp Hỏa Phượng Hoàng chiến đấu với Đằng Xà, Tuyết Vũ Phượng Hoàng cùng Hòa Kỳ Lân đối mặt với U Minh Thanh Lang. Đế Dạ Hiên đang giao chiến với Minh U và Nguyệt Ma, Vân Thương cùng Mộc Thương cũng có chút rảnh tay, thật ra trong tình huống này, bọn hắn xen vào cũng không giúp được gì. Linh quang, ánh sáng thần kỳ, vầng sáng, trong tay Bạch Liên lóe lên, bay về phía Phượng Thiên Vũ. Móng vuốt nho nhỏ của Thất Dạ khẽ nâng lên, một đạo linh lực kim sắc nhanh chóng bay ra ngoài. Ánh mắt Bạch Liên tối sầm, Thất Dạ đã từng ở trong thân giới, nàng biết rất rõ thực lực của Thất Dạ, nếu thật sự phải giao chiến với Thất Dạ, như vậy nàng sẽ không còn cơ hội để giết Phượng Thiên Vũ. Thất Dạ, ngươi muốn cùng ta động thù? Thất Dạ ngừng ở giữa không trung, sờ sờ móng vuốt nho nhỏ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần nữ, nếu là lúc trước Thất Dạ sẽ không giao chiến với người, nếu bây giờ người dám tổn thương đến nữ chủ nhân, Thất Dạ sẽ không bỏ qua người. Mắt vàng Thất Dạ khẽ chớp chớp, không cần chủ nhân phải nhắc, nó cũng rất ưa thích nữ chủ nhân, cũng như Tiểu Bạch rất ưa thích nữ chủ nhân. Phịch một tiếng, ngay lúc Bạch Liên đang giao chiến với Thanh Loan, Đằng Xà đã bị móng vuốt của Hỏa Diễm Phượng Hoàng làm bị thương nghiêm trọng, bản thể cực lớn cơ thể rơi xuống đất biến trở về hình người. Đằng Xà, Bạch Liên không cùng Thanh Loan dây dưa, bay nhanh đến bên người Đằng Xà, không hề suy nghĩ nhanh chóng ngăn lại đoàn hỏa diễm của Hỏa Diễm Phượng Hoàng. Cách chương.